Toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 2, livestream giả gái. Góc chuyện audio.com. Edit Kitasme. Đợi đến khi Thiết Lan khôi phục lại ý thức một lần nữa, cậu đang bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, nhất thời không phân biệt được mình ở nơi nào. Cậu nhớ rằng mình đang nằm trên bàn mổ, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Không đúng, đợi đến khi đôi mắt cậu dần dần thích ứng được với ánh sáng, trước mặt hiện ra trò chơi quen thuộc đang chiếu trên màn hình cong của máy tính. Thứ ánh sáng kia cũng không phải là ánh đèn giải phẫu, mà là một vòng tròn đen ở giữa màn hình máy tính. Thiết Lan không hiểu tình huống bây giờ của mình, tầm mắt cậu ngạc nhiên nhìn một loạt thiết bị hiện đại trước mặt, tuy cậu chưa tiếp xúc bao giờ. Nhưng mấy thứ này hình như là thiết bị livestream, mà nội dung này hình như là trò chơi cậu cực kỳ thích nhưng vì lý do thân thể mà không thể chơi nhiều. Ánh sáng tận thế, nhưng mà, Thiết Lan nhớ rõ ràng cậu đang nằm trên bàn mổ, đây là lần phẫu thuật cuối cùng, chỉ cần thành công Thiết Lan có thể giống như những đứa trẻ bình thường không cần cả đời nương nhờ bệnh viện. Thậm chí cậu sẽ được chơi game PC mà mình thích, không sợ suốt ngày lo được lo mất, ôm di động đọc đi đọc lại không dưới 10 lần quyển tiểu thuyết đồng nhân. Ánh sáng tận thế có thể đăng ký chơi game chuyên nghiệp. Nhưng tại sao trong nháy mắt cậu lại ngồi trước máy tính livestream rồi? Không biết có phải vì ánh đèn máy tính quá chói hay không, Thiết Lan sau khi hoảng hốt lại thì ngồi yên không di chuyển nữa. Ánh mắt cậu không tự giác nhìn vào bình luận ở góc màn hình, cậu cũng từng xem vài kênh livestream thấy người ta hay khen chủ kênh ở trong đó, nhưng sau khi nhìn kỹ, những bình luận trên kênh của cậu lại là PS Deal, rác rưởi còn dám chặn đường diễn thần, Win đệ nhất vũ trụ còn dám lảng vảng trước mặt diễn thần, thôi chờ ăn hành đi con. Bà ôn nhà mày, bây giờ mấy đứa chủ kênh rác này cũng muốn cọ nhiệt diễn thần hả? Win đệ nhất vũ trụ, đệt mẹ, sao lại ngồi ngẩn rồi? Chơi cho chán xong treo máy à, tặng cho tôi một diễn thần, treo máy thì biến đi. Thiết Lan vội vàng lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa nhìn vào giao diện đang hồi sinh nhân vật của trò chơi. Đầu cậu còn đang hơi ngốc, chỗ này là chỗ nào? Tại sao bỗng nhiên cậu lại ngồi chơi game? Đã thế còn livestream, bây giờ nên đứng dậy xem đây là đâu hay là chơi xong ván game này đã. Ánh sáng tận thế, là một game PC lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Trò chơi này là sự kết hợp nhuần nhuyễn của thể loại RPG cùng với bắn súng sinh tồn. Người mới chơi có thể thông qua con đường thi đấu xếp hạng PvE hoặc PvP để tăng cấp cùng với nâng cấp trang bị, còn nếu muốn chọn nghề nghiệp trong game thì có thể thông qua thi đấu 5v5, 2v2 hoặc solo để vào một trận PvP sinh tồn. Chú thích: PvE là viết tắt của Player vs Environment. Người chơi đấu với môi trường hay ngoại cảnh. PvP là viết tắt của Player vs Player. Người chơi đấu với người chơi. RPG tiếng Anh là Role Playing Game. RPG là dạng game người chơi sẽ nhập vai vào nhân vật trong game để chiến đấu theo lượt hoặc theo thời gian thực. Trên màn hình hiện tại đang là bản đồ phế tích thành phố, đang tiến hành thi đấu xếp hạng 5v5. Cậu nhanh chóng mở bản đồ mini góc trái màn hình ra, tuy rằng đã mấy tháng Thiết Lan không động vào máy tính nhưng cậu chắc mình sẽ không kéo chân đồng đội. Nhìn một loạt kỹ năng trên màn hình hiển thị, Thiết Lan một lần nữa sửng sốt. Cái tài khoản này, sao CMN lại là một y tá? Góc chuyện audio.com. Vụ em, kiểu như nghề bơm máu, y sư trong game kiếm hiệp. Thiết Lan muốn ăn vạ, nhưng sau đó rất nhanh bổ sung lại một xíu máu cho mình, rồi lại nhanh chóng chạy đến doanh trại phía trước. Ánh mắt cậu liếc qua bình luận bên góc, trong một đống từ mắng mỏ tìm ra được vài tin tức quan trọng. Đại loại hình như Thiết Lan đang trong một trận đấu xếp hạng, có cả tuyển thủ chuyên nghiệp, rảnh rỗi sinh nông nổi chạy thẳng mặt đối phương cọ nhiệt nên mới thu hút được nhiều người xem, nhưng mà diễn thần, cái tên này, sao nghe quen quen vậy? Thiết Lan vội vàng mở ra giao diện thông tin kẻ địch, nhìn hết một loạt ID LGW. Win, trong lòng Thiết Lan hoảng sợ, lúc này cậu mới ý thức được mọi việc hoàn toàn không đúng. Cậu rũ mắt nhìn vào cánh tay đang nắm chặt con chuột, đó là một cánh tay thon dài trắng nõn như chưa từng làm việc nặng, lại thiếu đi một tia bệnh hoạn thường thấy. Đây chắc chắn không phải tay cậu, mà càng khiến cho Thiết Lan không thở nổi chính là sau khi duỗi tay về phía trước, cánh tay trơn bóng, tay áo màu hồng nhạt. Hồng nhạt, váy bồng, tầm mắt Thiết Lan nhìn xuống dưới, tóc dài, sau khi không còn hoảng loạn nữa, cậu bắt đầu ngồi nghĩ từng vấn đề một. LWG, Win, diễn thần, là ID của công chính trong quyển truyện đồng nhân. Ánh sáng tận thế, thâu tóm lại trọng điểm: ôn diễn, livestream, giả gái. Thiết Lan vội vàng mở lại giao diện thông tin một lần nữa, tầm mắt nhìn qua một loạt cái tên rồi dừng lại trên ID của tài khoản này, Baby Candy. Cậu nhìn chằm chằm tên mình, cuối cùng lại nhìn lên ID xếp đầu bên trên phe mình. Reset, là Đoàn Văn Chanh, cậu chắc chắn, bởi vì đem lòng yêu thích vai thụ chính Đoàn Văn Chanh, Thiết Lan mới kiên nhẫn đọc đi đọc lại quyển đồng nhân kia không dưới 10 lần. mà giờ đây, trước mắt cậu là cảnh tượng công thụ chính lần đầu gặp mặt. Công chính bị một chủ kênh giả gái tán tỉnh dây dưa cọ nhiệt trên livestream lần đầu đấu súng với thụ chính, trận này hắn thắng. Sau đó Ôn Diễn nhìn thấy tiềm năng của Đoàn Văn Chanh, giúp anh có cơ hội vào chiến đội của mình, bắt đầu kiếp sống của tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà đoạn này ở trong cốt truyện, Đoàn Văn Chanh và Ôn Diễn chạm mặt nhau nhiều lần, thụ chính vì không được y tá tiếp máu kịp thời nên đã trở thành bại tướng trong tay công chính. Tiếng mắng mỏ trong bình luận vẫn còn rất nhiều, Tiết Lan lấy lại tinh thần, mở bản đồ ra tìm kiếm vị trí của Đoàn Văn Chanh. Bản đồ phế tích thành phố cậu đã thuộc lòng, bản đồ này vốn không lớn, là bản đồ đầu tiên của chế độ 5v5, Tiết Lan nhanh chóng vòng qua khu vực phóng xạ để tránh tang thi, sau đó chạy một lèo đến trung tâm bản đồ. Nơi trận chiến đang diễn ra khốc liệt nhất, trong nguyên tắc Tiết Lan một lòng muốn tiếp cận Ôn Diễn nên không chi viện cho Đoàn Văn Chanh, nhưng cậu không phải nguyên chủ, điều cậu cần làm chính là đào ra Đoàn Văn Chanh rồi tiếp máu cho anh, tiếp đến khi anh ngộ độc máu thì thôi. Trong lúc Tiết Lan chạy hết hơi đến nơi đạn bắn ào ào, Ôn Diễn núp trong một công trình kiến trúc kiên cố bên kia bản đồ vừa có ý định mở cánh khác bắn quân địch. Hắn quyết định vòng qua bên trái chuẩn bị nâng súng lên bắt tay bắn tỉa đội bạn ở căn nhà 2 tầng thì bỗng nhiên phát hiện lại có một y tá muốn cùng tên địch hắn đang ngắm chúng hội họp. Ôn Diễn lập tức thay đổi hướng bắn, nhắm thẳng vào đầu người mới đến kia. Anh Diễn vô địch thiên hạ, này thì chạy đến tặng đầu. Ha ha ha, góc truyện audio.com. Bạn gái của Win nè, bây giờ mấy nữ chủ kênh đều cho người ta mạng như vậy hả? Chi kỳ của diễn thần, cái bà Baby Candy này lại muốn ké phim đúng không? Bao nhiêu lần rồi chứ có phải một lần đâu. Win Tam, cọ vừa thôi, đừng có mà mơ mộng quá, anh tôi còn lâu mới để ý đến loại hot trên mạng như cô. Tiết Lan nhanh chóng chạy xuyên qua các công trình che chắn, cậu làm ngơ những bình luận ác ý tập trung tổ lái né đạn. Ôn Diễn không hổ danh là tay đột kích mạnh nhất của tận thế, cách bắn nhanh chóng tàn nhẫn, đoạn đường đến chỗ Đoàn Văn Chanh chỉ có một chút che chắn, kể cả là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khá ít người có thể tìm được đường lui trong hoàn cảnh này. Vậy nên cả phòng livestream đều ngồi chờ thi thể của Tiết Lan nằm xuống. Tuy Tiết Lan có thiên phú hơn người nhưng từ bé vì lý do sức khỏe nên cậu không thể ngồi PC lâu, thế nên ít khi đánh xếp hạng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp. Đầu ngón tay Tiết Lan run nhẹ vì hưng phấn, dưới tình hình bản đồ chống cậu thả người vượt qua từng giây, mỗi lần đều vừa vặn tránh qua mưa bom bão đạn. Đầu đạn bên phía LGW, Win hơi dừng lại, trong nháy mắt ấy, tay bắn tỉa quân địch nhả ra một viên đạn trực tiếp bắn bay giáp của hắn, thanh máu tụt hẳn 70. Ôn Diễn đành phải lui về sau bức tường, ném đạn khói ra để hồi máu. Một đời một Ôn, tình huống gì đây, sao tên bắn tỉa kia bắn chuẩn vậy? Win hát, mèo mù vớ phải chuột chết. Chờ một cơn gió nhẹ toàn bọn tấu hài, anh Diễn đánh từ từ thôi. Thiên đường dẫn lối mày không vào, chỉ mình tôi thấy em gái vừa rồi di chuyển rất quyến rũ hay sao? Tiết Lan mặc kệ gắn tên lửa vào mông chạy, mãi mới vào được căn nhà chán đạn. Đây chính là người được tiểu thuyết miêu tả thành thần, tay đột kích đệ nhất thiên hạ Ôn Diễn sao? Trong lòng Tiết Lan khẽ run, nếu như trong tay cậu có một khẩu súng, cậu thực sự muốn xông ra cùng đối phương 1v1 ngay lập tức. Sau đó cậu lại nhớ đến trong tay mình chỉ còn chút xíu máu với kỹ năng chữa trị, đành giấu tiếc nuối lùi vào bên trong, nhanh chóng chạy lên tầng 2. Lên đến nơi, Tiết Lan nhìn thấy một tay súng bắn tỉa đang đứng im cạnh cửa sổ, hoàng hôn bên ngoài chiếu vào người anh, khiến cho bóng dáng kia càng trở nên lạnh lùng. Trên đỉnh đầu nhân vật có một cái tên màu trắng, Preset. Bước chân của Tiết Lan không nhịn được chậm lại. Preset, Đoàn Văn Chanh. Người này mai sau sẽ trở thành thiên tài bắn tỉa số 1, giờ phút này anh đang đứng trước mặt cậu, thậm chí hai người bọn họ còn đang chơi cùng nhau một trận game. Là vai thụ chính trong đam mỹ tác cường ít cường sóng vai với công chính lạnh lùng Ôn Diễn, trên người Đoàn Văn Chanh không giấu được sự kiêu ngạo, mỗi lần người đọc khen anh quyến rũ đến run cả chân là Tiết Lan lại cảm thấy tác giả thực sự rất giỏi, giỏi khi đã khiến một nhân vật như anh trở nên có sức hút lớn như thế. Ể, không phải y tá kia đến chỗ anh rồi à, sao em vẫn thấy anh yếu máu thế? Trong mic team bỗng có người lên tiếng khiến Tiết Lan lấy lại tinh thần, cậu đến trước mặt Đoàn Văn Chanh ngồi xổm xuống. Đây là lần đầu tiên cậu chơi vị trí này nên có hơi ngượng tay, vụng về chữa trị cho Đoàn Văn Chanh. Em thấy cô nàng y tá bên mình giống như muốn dính lấy Ôn Diễn, em cùng lão thất qua xem chút. Người ở đầu bên kia cười ha hả, góc truyện audio.com. Chanh ca, nghe nói hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp, hôm nay mình mà diệt được hắn không chừng có thể nổi tiếng toàn mạng xã hội, cẩn thận lại được lên hot search chứ đùa. Tiết Lan nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng nhìn cho thật kỹ người trước mặt rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như cậu ở đây thì có nghĩa là phẫu thuật đã thất bại. cậu chết trên bàn giải phẫu sau đó nhờ một phép màu thần kỳ nào đó mà trùng sinh vào quyển đồng nhân văn yêu thích. Người trước mặt cậu bây giờ, thực sự chính là vị thần mà cậu ngưỡng mộ nhất, vì yêu nên chấp nhận làm thụ đoàn văn tranh. Tranh ca y tá kia cứ để lão thất giải quyết đi, Ôn Diễn tám phần là đang núp sau nhà đối diện, chúng ta vây hắn. Tiếng nói chuyện vang lên cùng tiếng bước chân lên tầng, biết được người đến là đồng đội, Tiết Lan cũng chả quan tâm tiếp tục trị thương cho đoàn văn tranh. Nhưng ông trời cũng không tha cho lỗ tai cậu, người kia đột nhiên hít hà thật mạnh rồi gào lên. Đệt mẹ thanh thiên bạch nhật trời sáng choang mà hai người dám trốn ở trong phòng làm mấy chuyện này với nhau sao? Peter Wisdom, đoàn văn tranh là công, cách chương.